Chương 318, Cạ Bù Tổ hiện thân. Vào thời khắc này, tất cả mọi người nhất định phải đổi một góc độ tới nhìn thẳng vào mình bây giờ cha NG Thao Y, mà lần này lần thứ tư nhận giới đại chiến chính là một cái cơ hội, chiến đấu lần này bên trong cái nào làng sinh ra tác dụng lớn nhất, ở chiến hậu có khả năng sinh ra lực ảnh hưởng sẽ lớn nhất, ác sẽ bị còn lại quốc gia hoặc là thôn tôn kính. Mấy phút sau, vắng vẻ vẫn tồn tại như cũ lấy. Diệp Chu liền lại tiếp tục nhắm lại con mắt, ngồi ở cái ghế của hắn bên trên, nói một câu, hội nghị tiếp tục. Mà vào lúc này, Chu Nạ tâm lý hạ quyết tâm, cái này lần thứ tư nhận giới trong đại chiến, Cố Nộ Hạ thôn nhất định phải cho thấy đủ mạnh tinh thần thực lực, tuy là chính hắn không thừa nhận cũng không được, Cố Nộ Hạ thôn trong khoảng thời gian này đã là hư hỏng. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc cùng với chính mình làng có vô hạn khả năng, thậm chí hiện tại Chu Nạ đều cảm thấy Diệp Chu là một cái đáng giá phó thác nhân. Không còn có trước đây cái loại này bị cướp tẩu hỏa ảnh chi vị mâu thuẫn lòng của, bây giờ Sủ Nạ cho rằng lần này chỉ có đem lần này chiến đấu hội nghị lái đàng hoàng, dùng chính xác phương thức kích khởi mọi người cùng chung mối thù cảm xúc như vậy đủ rồi. Làng Mây Giờ Cả đã ở cuốn cùng cùng trong thôn chư vị người trọng yếu mở ra chiến đấu hội nghị, Kỳ Nở Bệ Ẹ đương nhiên đã ở trong đó. Tuy là Kỳ Nở Bệ Ẹ không có ở chăm chú nghe đại ca của hắn chủ trì chiến đấu hội nghị, thế nhưng có một người nhưng ở rất nghiêm túc 703 nghe. Đó chính là kỳ sảm từng ở xà mệ hạ đạ bên trong kỳ sảm, dựa vào xà mệ hạ đạ trả cờ giả sống sót, đem ra cả thôn bên này tình báo thu hoạch được nhất thanh nhị sở. Chỉ cần cùng đợi một cái thời cơ thích hợp, đem tình báo đưa đi như vậy đủ rồi. Bên kia xả sủ kẻ con mắt cũng đã cấy ghép được rồi, một đôi đến từ ủ chỉ hạ ịt trịa con mắt. Tại bên trong đoạn này thời gian làm cùng đợi con mắt cấy ghép sau khi hoàn thành, có thể gia nhập vào chiến trường. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là tiến hành lần giải phẫu này thao tác giả. Hướng về xạ sủ kẻ nói rằng, mạn dệ kỳ ủ dung hợp cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tốt thích hướng đến từ chính ủ chỉ hạ ịt trịa lực lượng. Xạ sủ kẻ trong mắt hôn mê vài tầng vải xô, nghe ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lời nói rằng, ta hiện tại đã có thể xác thực cảm nhận được đến từ ủ chỉ hạ ịt trịa mạn dệ kỳ ủ lực lượng. Quả nhiên là như vậy khổng lồ, ủ chỉ hạ lực lượng thật là khiến người tán thán. Ta cũng dần dần có thể thích hướng thân thể này lực lượng, cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ đang làm xả sủ kẻ đem họ rổ xì mà giết chết sau đó, tìm được rồi họ rổ xì mà giả mạ tản no họ rổ xì một bộ phân thân thể. Tấy ghép đến rồi trên người của mình, nhưng là không có muốn đến họ rổ xì mà lực lượng lại là mạnh mẽ như vậy. Chính là ở mất đi sau đó, thân thể của hắn bên trong như trước bao hàm ý thức của hắn, không ngừng cắn nuốt dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ vấn đề. Mà dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ cũng tương kế tiểu kế ở họ rổ xì mà lực lượng bày kín toàn thân lúc tầm. Thành công đem họ rổ xì mà ý chí toàn bộ kiềm chế. Hắn cũng thuận lợi trở thành người thứ hai họ rổ xì mà hơn nữa có khi còn hơn nữa chắc chắn mạnh hơn, hiện chủ dưới trạng thái giả cờ xì Cạ Bụ Tổ. Coi như hiện tại họ rổ xì mà chân chính đứng trước mặt của hắn, cũng đánh không lại sau khi sống lại Cạ Bụ Tổ, huống chi Cạ Bụ Tổ cũng là thâm thụ họ rổ xì mà chân truyền. Họ rổ xì mà thuật Cạ Bụ Tổ là hầu như tất cả mọi người là có thể sử dụng được, bao quát cũng chỉ có đệ tam hổ cả. Còn có họ rổ xỉ mà bản thân có thể sử dụng ế thổ chuyển sinh chi thuật. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng có cái này bước tiếp theo kế hoạch tiến hành tư bản. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trợ giúp xả sủ kẻ tấy ghép con mắt thời điểm, dạ cờ xỉ Cạ Bụ Tổ liền đã tới Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi dùng chân. Mà vẫn luôn tại thăm dò lấy dạ cờ xỉ Cạ Bụ Tổ tung tích gẳng cổ tiểu đội, căn cứ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tìm được rồi Cạ Bụ Tổ muốn đi tới phương hướng. Lúc này, ảng cổ sinh ra mãnh liệt nghi hoặc. Bởi vì căn cứ giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ lưu lại chứng cứ đến xem, hắn khẳng định đã hoàn toàn nắm giữ họ rổ xì mà lực lượng, thế nhưng giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ thì tại sao muốn lưu lại rõ ràng như thế vết tích đâu, thật sự là không nghĩ ra, thế nhưng nếu bọn họ nhiệm vụ chính là trinh sát tình báo. Sau đó ảng cổ liền tiếp tục hướng về giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ đi tới phương hướng chạy tới. Mà tại bọn họ còn không có chạy tới thời điểm, giả cờ sĩ Cạ Bụ Tổ đã gặp được củ chỉ hạ mạ đã ra. Hai người gặp mặt về sau liền là một hồi thân thiết ân cần thăm hỏi, mặc dù nói gần có thể trở thành minh hữu, nhưng vẫn là đánh nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở phát hiện dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ thân thể sau đó, cũng không khỏi khen ngợi một câu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy cũng đã đem ỏ rổ xì mà thân thể, còn có lực lượng của hắn đều đã kế thừa xong rồi. Đây chính là ngươi bây giờ sở dựa vào tư bản sao, giả như là như vậy nói, phỏng chừng tại sắp đến lần thứ tư nhận giới đại chiến trong. Ngươi sẽ liền nơi sống yên ổn cũng không có. Xem ra ta phía trước muốn cùng ngươi kết minh ý tưởng, sợ là nghĩ lầm rồi. Dạ cờ sĩ Cạ Bụ Tổ nói rằng, ngươi đã cũng biết, ta là tới cùng ngươi kết minh, ta đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào cùng với chính mình thực lực, chúng ta đi tới nơi này cũng không phải là vì đánh lộn, cho nên nói trước ngừng tay được không, không thể không nói ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dưới áp lực, dạ cờ sĩ cạ bụ tổ chống lại cũng là càng ngày càng yếu ớt. Tuy là vừa mới bắt đầu còn có thể cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đỏ sức vài cái, thế nhưng theo thời gian càng dài, thực lực chênh lệch lại càng rõ ràng. U chỉ hạ mạ đạ dạ đến nơi đây cuối cùng là dừng tay lại, khinh thường nhìn cạ bụ tổ. Cạ bụ tổ đã có một điểm không thở ra hơi, nhưng là vẫn mạnh mẽ ổn định xuống tâm tình, hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nói rằng, kế tiếp ta muốn để cho người xem món đồ. U chỉ hạ mạ đạ dạ nhiều hứng thú cũng không nói lời nào. Chỉ một lúc ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, liền cũng đã không thể đứng đắn xuống, bởi vì cạ bụ tổ ở cái này thủ ấn chính là huế thổ chuyển sinh chi thuật ở đồng loạt xuất hiện vài cái quan tài sau đó. Quan tài đắp xốc lên bên trong lộ ra mấy bóng người kia, để Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi trở nên động dung một cái dưới. Nhẹ giọng nói rằng, Uchiha Itachi, Kakuzu, Eidaza, Sasori, Nagato. Ngươi đến tột cùng là từ nơi nào thu tập được những thứ này vật siêu tầm? Dạ cỡ sĩ Kabuto cười nói rằng, chuyện này thì không phải là ngươi có thể quản. Ta chỉ là muốn nói với ngươi ta đi tới nơi này tìm kiếm hợp tác, cũng không phải không có gì cả chuẩn bị. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh giọng nói rằng, đã như vậy lời nói, ngươi nên có ngươi mục đích của chính mình à, nói ngươi muốn thù lao. Mạ đạ dạ đại nhân quả nhiên là người thông minh, ta nghĩ muốn chính là Sasuke, Uchiha Sasuke, ta cần một cái tuổi trẻ có sức sống Uchiha gia tộc nhân, hoàn thành ta sau cùng thực nghiệm. Uchiha mạ đạ dạ tuy là con lộ ra rồi một cái con mắt, thế nhưng đồng tử vẫn là chợt co rụt lại, trước mắt người này xác thực không phải là cái gì tốt hữu nghị cùng nhân vật. Nếu không phải là bởi vì lần này nhẫn giới đại chiến có giả cỡ sĩ cả bụ tổ hiệp trợ sẽ ung dung một điểm, hắn nhất định không biết uống loại này người âm hiểm trở thành minh hữu, cho dù là quyền lợi giữa chung cũng sẽ không như vậy làm. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, xin lỗi, đây là như thế, ta cũng vô pháp đem xả sủ kẻ giao cho ngươi, bởi vì vẹn vẹn dựa vào cái này phía trước hiểu những cái này thành viên, còn chưa đủ để đổi lấy vốn có vô hạn tiềm lực xả sủ kẻ. Ngươi cũng minh bạch những người này ở đây trong chiến đấu có khả năng đưa đến tác dụng nhỏ lại càng nhỏ. Ta cần có thể chiến đấu người, cũng không phải là đội quân mũi nhọn cứng giả, mà là có đại lượng người như vậy ngươi có thể hiểu chưa?